Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, sau khi rời đi thân ảnh. Chương 52, sau khi rời đi thân ảnh, như vậy phân biệt. Không có khả năng, Lý huynh đệ, ta và ngươi nói, ta Ngô Cường tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Ngô Cường nhịn không được từ dưới đất nhảy dựng lên, trên người thịt mỡ loạn chiến, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là dị thường phẫn nộ, mà Sở Kính Tâm chỉ là khinh thường cười một tiếng, hướng về Lý Tu Duyên nhìn từ trên xuống dưới, sau đó nói, Lý Tu Duyên, ta mới vừa nói qua, không cần biết ngươi là cái gì La Hán chuyển thế, vẫn là Phật Tổ tái sinh. Đời này kiếp này, ngươi không cần còn muốn rời đi ta, trừ phi, ta chết đi, thanh âm của nàng đạm nhiên, lại là vô cùng kiên định, thấy vậy một màn, Lý Tu Duyên nhịn không được khẽ cười khổ, hắn tại mở miệng trước, trong lòng kỳ thật liền biết kết cục này, Sở Kính Tâm tính cách hắn quá rõ, kiên nghị dị thường, chỉ cần nhận định một sự kiện, liền cửu tử chưa hối hận. Chỉ là liền Ngô Cường cũng không nguyện rời đi. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Thanh ngâm, chuyến này đường xá gian nan. Không chỉ biết yêu ma đột kích, có lẽ còn sẽ có trừ yêu sư. Ngươi, nghe được Lý Tu Duyên lời nói. Mặt của Thanh ngâm trong nháy mắt đỏ lên. Vội la lên, Lý đại ca, ngươi không nên đuổi ta đi. Ta cũng rất có bản lãnh. Nàng duỗi ra đầu ngón tay. Hướng về phía trước một cây đại thụ vung lên, lập tức mấy đạo phong nhận xuất hiện tại trong giữa không trung, chém rụng một cây cành lá. Tại yêu ma bên trong, thanh khâu hồ pháp thuật có thể xưng mạnh nhất, loại này linh thú giống như thiên sinh liền cùng thiên địa càng thêm gần sát, cảm ngộ linh khí vô cùng đơn giản. Nếu như là một đầu ba đuôi trở lên thanh khâu hồ, cái này một đạo phong nhận, có thể đem cả viên đại thụ nhẹ nhõm chặt đứt, nhưng thanh ngâm dù sao vẫn là chỉ ấu hồ. Xuất sinh bất quá vài chục năm, tại thanh khâu hồ dài dòng sống lâu, thì tương đương với trong nhân loại hài nhi. Lý Tu Duyên không nghĩ tới ngay cả thanh ngâm cũng không nguyện rời đi. Đang muốn khuyên nữa, Sở Kính Tâm bỗng nhiên mở miệng nói, Lý Tu Duyên. Tất cả mọi người không nhỏ đứa bé, mình làm ra quyết định, ngươi cũng không cần khuyên nữa, dù là con đường phía trước lại gian nguy, chúng ta cùng một chỗ tiến lên chính là, ngươi như thế lề mề chậm chạp thật không như cái hòa thượng. Trái ngược với cái thôn phủ, Lý Tu Duyên nghe vậy, lập tức trì trệ, rốt cuộc nói không ra lời. Tốt tốt, Ngô Cường cười hắc hắc, đi ra ngắt lời. Lý huynh đệ, ngươi nói ngươi cũng không biết cái này linh tiên trấn đến cùng ở phương nào. Cái kia nên đi như thế nào? Ngô Cường nhất là phát sầu vẫn là việc này. Nếu có một cái cụ thể địa điểm phương hướng còn tốt. Như bây giờ vậy, thật sự là không biết làm thế nào. Lý Tu Duyên cười khổ nói. Sư phụ ta Tuệ Viễn Thiền Sư lúc ấy nói là chạy hướng Tây 300 dặm chính là... Nhưng là từ ngày đó tính lên, đã sớm không ngừng 300 dặm, căn bản không người biết được linh tiên trấn ở nơi nào. Trước đó Liễu Lư chủ lời nói ngược lại để bần tăng nghĩ đến. Nghĩ đến cái gì? Hữu Duyên lúc thấy, Ngô Cường nghe vậy, lập tức lật ra một cái lườm nguýt. Hắn nhịn không được nói. Lý huynh đệ, nói thật, ta trước kia ghét nhất cùng hòa thượng liên hệ. Cả thiên vân sơn sương mù lượn quanh kéo cái gì duyên A phần A. Trong miệng không có nửa câu để người nghe hiểu lời nói. Lý Tu Duyên không khỏi yên lặng. Nửa ngày mới nói. Ngô huynh đệ, bần tăng nhớ kỹ ngươi cũng là huyền môn chính tông. Chẳng lẽ đạo gia không nói duyên phận sao? Ngô Cường lý trực khí tráng mà nói. Các ngươi Phật gia mới giảng nhân quả duyên phận. Chúng ta đạo gia đều nói tự nhiên vô vi, Ngô đại ca, nhưng là để ở nơi này, duyên phận cùng tự nhiên giống như không có gì khác biệt đi. không đều là để xe ngựa tùy ý mà được không? Thanh Ngâm bỗng nhiên chen miệng nói. Ngô Cường trong nháy mắt im lặng. Ha ha ha, Sở Kính Tâm lập tức hết sức vui mừng, liên tục tán dương Thanh Ngâm thông minh. Ánh trăng dần dần bên trên rời, bóng đêm trở nên càng phát ra sâu dày đặc. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy người tỉnh lại tại bên dòng suối rửa mặt, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Thanh Ngâm nhìn qua cầm trên tay mấy sâu cá nướng, hai mắt sáng lên. Đây là Ngô Cường sáng sớm bắt đầu tại trong suối nắm mấy con cá đặc biệt nướng. Trừ Lý Tu Duyên ở một bên ăn lương khô, Thanh Ngâm cùng Sở Kính Tâm đều có. Ngô đại ca, người ở đây tu hành trước là làm đầu bếp sao? Thanh Ngâm một bên nhẹ nhàng gặm nướng khô vàng thơm nức cá, một bên bội phục nhìn về phía cách đó không xa đang ở thu thập xe ngựa Ngô Cường. Nghe được tiểu hồ ly lời nói, Ngô Cường cười lên ha hà, hắn vỗ vỗ bản thân cái kia cực đại vô cùng bụng. Nói, người Ngô đại ca mặc dù tu hành thiên phú không thành, nhưng là nấu cơm bản sự, không phải nói khoác, chí ít cũng là lục đại thế lực trưởng lão cấp bậc. Về sau trong lúc rảnh rỗi, liền đi bên trong ẩn lư khai ra quán rượu, tuyệt đối buôn bán chạy bảo. Thanh Ngâm nhanh chóng gật đầu, hiển nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Nhìn thấy tiểu hồ ly lang thôn hổ yết bộ dáng, Ngô Cường trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Từ thùng xe miệng to lớn trong túi vải lấy ra một cái thỏ sông khói chân đưa tới. Nói nhỏ, nếm thử cái này. Sở Kính Tâm thấy cảnh này không khỏi có chút bất lực. Cái khác trừ yêu sư hành tẩu giang hồ, trên người mang đều là pháp khí binh khí, có tối đa nhất một chút thay đi giặt quần áo. Nhưng trước mắt vị này, cái kia to lớn bố nang bên trong, đại bộ phận cũng đều là ăn. Vẫn còn các loại đồ gia vị đồ dùng nhà bếp, từng cái đầy đủ. Lý Tu Duyên cũng vừa mới từ bên dòng suối rửa xong tay trở về, nhìn thấy Thanh Ngâm trên tay cầm lấy một cái đùi thỏ, không khỏi ngẩn người. Một lát sau, hắn vẫn là không nhịn được nói, Thanh Ngâm, nghe nói các ngươi Thanh Khâu Hồ nhất mạch không ăn huyết thực, lấy thiên địa linh khí làm dẫn, ta còn là một tiểu hài tử, đang ở thân thể cao lớn đâu. Tiểu hồ ly trực tiếp cắt rứt Lý Tu Duyên lời nói, sau đó lặng lẽ đem cái này thơm nức thỏ sông khói chân giấu đến rồi ống tay áo của mình bên trong. Đi rồi đi rồi. Ngô Cường vụng trộm hướng phía Thanh Ngâm chớp chớp mắt, sau đó lớn tiếng hô. Chờ Lý Tu Duyên xe ngựa của bọn hắn lái rời gần một lúc lâu sau, tại rừng rậm chỗ sâu đầu kia yêu xà thi thể chôn thả địa phương, bỗng nhiên có thật nhiều rắn tất tất tốt tốt bơi ra, đem cỗ này yêu xà thi thể vây lại. Một lát sau, một bóng người cao to chậm rãi từ chỗ bóng tối bước ra một bước, lộ ra nửa trương thanh hắc sắc gương mặt, mắt đen, tương liễu đại thần biết phù hộ cho ngươi. Hắn nhìn qua cỗ này khổng lồ sắc rắn, thấp giọng niệm tụng nói, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, chỉ là từ cái kia song bích lục trong con ngươi, mới đó có thể thấy được vẻ cừu hận cùng phẫn nộ. Hắn xoay thân thể lại, đi đến tối hôm qua phát sinh địa phương chiến đấu, ngón tay nhẹ nhàng tại cây cối trên cành cây phất qua, ngẫu nhiên lại ngồi xổm người xuống, trên đất bụi cỏ ở giữa nghe cái gì. Sau một hồi, mới đứng dậy thể, chậm rãi lẩm bẩm, một cái am hiểu phù lục chi đạo trừ yêu sư, hẳn là tàng tâm cốc người, còn có một cái giỏi về ngũ hành bát quái chi thuật, tu vi không cao, hẳn là nhà ai tán tu, vẫn còn ghét nhất Phật môn kim thân khí tức. Tương liễu đại thần nói không sai, quả nhiên có kẻ gian trọc ở trong đó. Câu nói sau cùng, giọng nói của người này bỗng nhiên trở nên lãnh khốc chi cực, tràn đầy sát ý. Hắn cuối cùng chậm rãi đi đến xe ngựa lái rời chi địa, nhìn qua còn có chút dấu vết lưu lại, bỗng nhiên huýt gió, trước đó xuất hiện những cái kia bầy rắn bên trong, phân ra mấy chục đầu, hướng phía trước thật nhanh bơi đi, còn dư lại cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ rắn. Thế mà chậm rãi đem cỗ kia khổng lồ xác rắn cho dơ lên. Sau đó hướng về rừng rậm chỗ càng sâu chậm rãi chuyển đi. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.